Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 045 dùng sức mạnh. Chuyển qua bình phong, liền nhìn thấy hoa cúc lê cái giá giường hai sườn vàng nhạt dao xa rũ xuống một nửa. Lộ ra một đoạn đỏ tươi chăn gấm, cũng không thể nhìn đến tiểu lão hổ mặt thầm triệt đến gần. Ở mép giường ngồi xuống, nhìn đến nàng cổ chỗ chăn vây đến gắt gao. Lần thứ hai gợi lên một mặt cười tới, lại thấy nàng một đoạn đen nhánh đầu tóc nhu thuận mà bình phô. Tuy ánh đèn không rõ, dao xa lại chế tạo chút bóng ma, nhưng kia nguyên bản trắng nõn làn da lại bày biện ra ngà voi ánh sáng. Như vậy sắc thái rõ ràng đối lập, như vậy thiên sinh lệ chất, băng cơ ngọc cốt vưu vật là hắn thê tử. Thẩm Triệt cổ họng phát khẩn. Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra ban ngày hà nhã diễm quang bắn ra bốn phía từ cỗ kiệu chung đi ra một màn, cùng trước mắt yên lặng tường hòa nhân nhi hợp hai làm một. Hắn con ngươi tối sầm lại, một đoàn lượng đến dọa người quang chợt nhảy ra, cơ hồ không tưởng duỗi tay liền đi túm hà nhã cổ chỗ chăn. Hà nhã vốn dĩ ngủ cực trầm, lại cũng như là có điều cảm giác, đại khái sớm có phòng bị, Thẩm Triệt túm túm. Không thấy buông lỏng, lại ngược lại cuốn càng khẩn, này, Thẩm Triệt đôi mắt càng thêm sáng ngời, khóe môi dương lên xoay người đi ra ngoài, hắn cùng tiểu lão hổ buổi tối đều không mừng có người. Các đêm, liền nhục viên tử cũng là ở tại nhà kề, Xuân Sinh cùng Hạ Thần đã sớm lưu trở về ngủ, cho nên Thẩm Triệt vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào liền vào Ngọc Nghiên phòng, người tập võ. Từ trước đến nay cảnh giác. Ngọc Nghiên một cái cá chép lộn mình từ trên giường bắn lên. Xem là Thẩm Triệt, buồn ngủ toàn vô, cho rằng lại phải có trọng đại nhiệm vụ giao cho chính mình, Xuân Sinh cùng Hạ Thần kia hai cái. Không có mát, làm không rõ ai mới là chân chính chủ tử. Chờ khóc đi thôi, Ngọc Nghiên không đắc ý xong, mặt bẹp đi xuống, ra, ngươi làm ta hiện tại đi bái giường đất khẩu, thiêu mà ấm, ân, còn có. Lại lộng mấy cái chậu than tới, Thẩm Triệt mặt không đổi sắc nói xong liền trở về đi, chờ. Ra, mấy ngày trước đây ngươi không phải nói không cần thiêu sao? Ngày ấy hắn nhìn gì tiểu hổ thân thể yếu đuối, nghĩ tốt xấu là vì cứu ra, không quản trụ chính mình miệng hỏi nhiều câu, kết quả ra nói không cần, này hơn phân nửa đêm trời giá rét, hắn mới vừa đem ổ chăn ấm áp. Đây là muốn chỉnh cái gì chuyện xấu, mấu chốt là, chỉnh như vậy thiêu thân chính là ra, mấy ngày trước đây có ta liền đủ, đêm nay không được, Thẩm Triệt cảm giác được gió lạnh, nói xong liền chạy nhanh đi trở về, đi tới cửa lại quay đầu lại dặn dò câu, dùng gấp hai củi đốt, nhất định phải thiêu nhiệt, thiêu không nhiệt ngươi liền không cần ngủ, Ngọc Nghiên, chẳng lẽ thành thân lâu rồi, hai cái liền càng ngày càng giống sao? Nửa ngày cân nhắc ra điểm ý tứ, trên mặt phẫn hận chi sắc càng đậm, căm giận mặc vào áo bông, khí đô đô mà đi bái giường đất khẩu, lại nói Thẩm Triệt trở về phòng. Ngọc Nghiên quả nhiên không lâu liền đưa tới hai chỉ chậu than. Thẩm Triệt đặt ở bình phong bên ngoài, dùng tay đem trên cửa sổ giấy cao ly cấp chọc mấy cái động. Lúc sau liền trên giường ngoại nằm nghiêng hạ. Cũng không đi kéo tiểu lão hổ chăn, lại nói hà nhã ngủ khi liền nghĩ phải cho Thẩm Triệt điểm nhan. Xác, cố ý đem chăn cuốn đến gắt gao, liền ngủ rồi, trong tay đều còn bắt lấy chăn, nhưng nàng càng ngủ lại càng cảm thấy nhiệt, rõ ràng là vào đông hàn thiên, tay đặt ở bên ngoài đều đông lạnh đến không được, lúc này tuy rằng ngủ đến mơ hồ, lại không tự chủ được đi đặng chăn, nàng vừa động đạn. Thẩm Triệt liền cười, đợi cho nàng hai chỉ ngó sen cánh tay đều từ trong ổ chăn vươn tới. Thẩm Triệt thuận thế một bóc, liền lăn đi vào, ôm lấy kia mềm đạn thân mình, hà nhã hãy còn không tự biết. Chỉ cảm thấy trong lòng ngực lạnh lạnh hào thoải mái. Thẩm Triệt ôm nàng cũng cảm thấy thoải mái. Mới vừa rồi nàng đá chăn thời điểm hắn liền cởi xiêm y. Lại đợi như vậy một lát, nhưng không được ấm áp ấm áp. Hà nhã thoải mái cũng cảm thấy không đúng, cảm giác hảo trọng, còn có thịt rán sát thịt, như thế nào sẽ có thịt rán, mơ mơ màng màng trợn mắt, một mảnh đen tuyền đầu tóc sợ tới mức nàng hô hấp căng thẳng. Lúc đó, trước ngực một trận quái dị cảm giác, giống bị người ngậm lấy giống nhau. Nàng rốt cuộc nhịn không được, thân mình run lên, trong lòng ngực lập tức thăm khởi một viên đầu người tới. Người nọ đầu còn hướng nàng nhiệt tình như lửa mà cười cái, ngoạ tào. Tỷ bị cường, cơ hồ là bản năng. Hà Nhã đầu gối lập tức đỉnh khởi. Vốn tưởng rằng chiêu này chính tông nữ tử phòng vệ thuật nhất định có thể cho này đăng đồ tử khóc. Lóc thảm thiết, nào biết Thẩm Triệt thân mình vừa chợt, chẳng những mất mạng chung mục tiêu. Thẩm Triệt ngã xuống hết sức, nàng còn thân mật mà tạp trụ Thẩm Triệt eo, Nhã Nhã đừng nóng vội, Thẩm Triệt thanh âm ám ách. Đáy mắt cất giấu một mạt ý cười, như vậy thân mật tiếp xúc. Hai người đều có thể cảm giác được hoành ở hai người chi gian kia cứng rắn như thiết sao sao, ngươi. Hà Nhã mặt đỏ một tảng lớn, hơn phân nửa là bực. Nàng gấp cái gì, Nhã Nhã ngươi đem ta xiêm y đều xả lạn. Thẩm Triệt không cho nàng tự hỏi thời gian. Sóng mắt lưu chuyển, vô lực mà lên án, Hà Nhã tầm mắt không khỏi đi xuống đảo qua trắng bóng ngực thượng. Hai đóa đỏ bừng tiểu hoa. Chẳng có gì lạ cũng không phải lần đầu tiên thấy. Làm đại não sung huyết chính là, này trắng bóng ngực phía dưới là chính mình trắng bóng ngực. Kia hai điểm đỏ bừng có thể so Thẩm Triệt lớn hơn. Đứng ngạo nghễ ở Thẩm Triệt đáy mắt, giống như là ở mời, ngươi cút cho ta. Nói một nửa nhi, miệng đã bị lấp kín. Hà Nhã lập tức tay chân cùng sử dụng đi đấm đi đặng Thẩm Triệt. Thẩm Triệt chỉ là không buông miệng. Hai người lăn qua lăn lại, như nhau ngày ấy đánh nhau giống nhau hung ác, lại nhân này ra thịt chạm nhau, mà ấm thiêu đến nóng hôi hổi, vai vòng xuống dưới, phàm là chạm đến trên da thịt mặt đều giống đốt một tầng hỏa dường như. Cọ cọ mà hướng trong thoán, bức cho sức lực như là chặt đứt ngọn nguồn, đấm ở Thẩm Triệt đầu vai nắm tay khinh phiêu phiêu càng thêm như là cào ngứa, đình. Hà Nhã một trương miệng. Phát hiện chính mình thanh âm mang theo run nhi, kiểu mềm mại càng không giống như là nàng, Thẩm Triệt đôi tay đỡ ở nàng trên eo. Cúi đầu hôn một cái nàng hồng diễm diễm môi, mới nhìn hướng nàng, một đôi đen nhánh đôi mắt, như là minh châu lau đi cho bụi. Hoàn toàn không có ngày thường mộc ngốc, thẳng tắp nhìn nàng, tựa hồ tưởng đem nàng cấp xoa đến trong ánh mắt đi, Hà Nhã tới rồi bên miệng nói sinh sôi dừng lại. Thẩm Triệt buồn cười mà nhìn nàng hoang mang mà chớp chớp mắt, càng người thông minh có đôi khi cũng càng bổn đau, như thế nào như vậy nhiệt, nói xuất khẩu, Hà Nhã có chút khí chính mình, đây là nói chuyện phiếm thời gian sao, cực nhanh sửa đúng, ta không, ngày ấy ngươi nói ta muốn làm cái gì đều y ta, Thẩm Triệt dứt khoát nhanh nhẹn một câu phá, hỏng ta hôm nay không, ngươi không có tới Quỳ Thủy. Ta xem qua, Hà Nhã, thiên lãnh dễ dàng lạnh, đối thân mình không tốt, Thẩm Triệt sờ sờ nàng đầu. Đem trên tay hãn bôi trên chăn thượng, ngươi còn trẻ. Cái này thực háo thân mình, khoảng cách lần trước, đã có 9 nguyệt lại 17 thiên. Lần trước, chúng ta bị nương kêu đi. Lần trước nữa, ngươi ngủ rồi, thượng thứ, vẫn là bị nương quấy dày. Thượng lần trước. Ngươi tới Quỳ Thủy, Nhã Nhã, Thẩm phu nhân, một tiếng Thẩm phu nhân, hỗn loạn như có như không thở dài. Rơi xuống Hà Nhã trong tai lại tựa một ngụm chung đột nhiên gõ vang, bên cạnh người là nàng. Tướng công, này thế, trên cơ bản sẽ không lại phát sinh biến hóa, Hà Nhã chóp mũi đột nhiên có chút lên men. Kỳ thật mặc kệ Thẩm Mặc vẫn là Thẩm Triệt, đều chung quy không phải sẽ cùng nàng ý hợp tâm đầu người. Hết chương.